Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra, con mẹ nó, đừng ấn nữa. Hắn ở nhà. Nghe được giọng nói của Giang Chấn, mặt nàng liền cảm thấy nóng lên. Nàng vội vàng rụt ngón tay trắng trẻo lại, cẩn trương ngoan ngoãn đứng chờ trước cửa. Tiếng mắng truyền ra, một lèo xuyên qua sân đi ra phía cửa ngoài. Cửa gỗ bị mở ra một cách thô lỗ, đánh mạnh vào tường, nước sơn hồng loang lỗ hình như lại rơi ra một ít. Giang Chấn như một con mãnh sư bị chọc giận đến điên đầu, mắt tràn đầy những vằn đỏ, biểu tình đầy hung ác, tưởng chừng như sắp đem người ấn chuông ra bóp chết để ăn tươi nuốt sống. Mẹ kiếp, ai vậy? Tiếng chửi bới vang ầm trời, Lâm Tĩnh Vân phải dùng hai tay bịt lỗ tai lại, rồi cỏ vào, không ngừng giải thích, nhanh chóng nói rõ ý định. Tôi xin lỗi, quấy rầy anh sao? Cái kia tôi tới lấy lại. Nói là được một nửa, hắn bắt gặp cảnh đẹp trước mắt, nháy mắt đã im lặng, nàng cứng họng ngây ngốc nhìn Giang Chấn, con mắt trong veo vừa to vừa tròn nhìn chằm chằm. Oa, hắn không mặc quần áo. Đúng ra mà nói thì Giang Chấn không mặc áo, thân hình tráng kiện để trần, nửa dưới mặc duy nhất cái quần đùi kiểu quyền anh màu đen, để lộ ra hai bắp chân rắn chắc, kêu gợi một cách nam tính, quả thực nó có thể làm cho bất cứ người con gái nào cũng không thể chống đỡ. Chi tiết là miếng vải trắng băng từ vai phải xuống vòng ngực rộng lớn, dày đến vài lớp, phá hủy hết cả cảnh đẹp. Anh bị thương? Nàng kinh hô ra tiếng. Tôi biết. Giang Chấn mặt mang vẻ giận dữ, thân hình to lớn di chuyển vào trong nhà. Tịnh Vân nắm chặt cái túi vải, vội vàng đuổi theo. Giang tiên sinh, tôi tới lấy cái chăn. Anh không nhớ sao? Hôm chị cả tôi kết thôn, chúng ta đã hẹn trước đó. Anh muốn tôi thứ ba tới đây lấy. Nàng nhắm mắt theo đuôi, một đường đi theo vào trong nhà. Chăn ở góc tường ấy, đi ra ngoài nhớ cài cửa vào. Hắn nói cũng không quay đầu lại, đi qua phòng khách, thẳng tới phòng ngủ luôn. Cảm xúc thất vọng lẳng lặng hiện lên trong lòng nàng. Tịnh Vân cắn môi, trong lòng tiếc hận không thể có cơ hội ở bên Giang Chấn nhiều hơn, là mất đi một lần để bồi dưỡng tình cảm với hắn. Nàng cầm túi chống bụi lên, lo lắng có nên nói cho hắn một lời cảm ơn hay không, hoặc là nói lời tái kiến. Bịch, trong phòng ngủ truyền đến một âm thanh dọa nàng nhảy dựng lên. Giang tiên sinh. Tịnh Vân để túi chống bụi xuống, bất chấp ngại ngùng vội chạy vào phòng ngủ. Ngoài cửa sổ, bóng cây che rợp cả ánh mặt trời, trong phòng ngủ mang vẻ âm u. Trong không gian rộng lớn như vậy, chỉ có hé ra một cái giường, không còn đồ đạc gì nữa. Nửa thân trần của Giang Chấn nằm sấp trên giường, hai mắt nhắm nghiêng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường, chịu đựng cơn đau đớn khủng khung. Tiếng vang vừa rồi, hình như là do hắn ngã vào giường. May mà hắn ngã sấp trên giường, nhưng dù ngã sấp vào giường, khẳng định cũng rất đau. Tịnh Vân đứng bên mép giường, cẩn thận cúi đầu, đoan trang nhìn sắc mặt Giang Chấn, đôi mắt đen lấy, nhìn qua gương mặt tuấn tú, bởi thấy sắc mặt hắn trắng xám, đôi mắt nàng hiện lên vẻ thật lo lắng. Trên sàn nhà gần bên giường có mấy túi thuốc nằm lăn lóc, nàng lặng lẽ đặt lên coi, phát hiện ra mỗi túi thuốc đều như mấy, chưa từng được mở. Giang tiên sinh, anh có khỏe không? Nàng đặt lại mấy túi thuốc, dựa vào hắn càng gần, bím tóc dài đen rủ xuống, lơ đạn vươn lên lưng hắn. Hắn mở mắt, bởi vì đang mệt mỏi cùng với suy yếu, hắn không hề che giấu ánh mắt có so với mắt thường, còn lợi hại sắc bén hơn nhiều. Cô còn có chuyện gì à? Anh không uống thuốc sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, liếc một cái nhìn gói thuốc, phát hiện tấm thuốc ngày hôm qua mới bóc ra. Đôi mắt sắc bén lần nữa khép lại, Giang Chấn không thèm buồn đáp lại. Làn môi mỏng khô cong mím lại càng nhanh, chì ra hàng râu đã mọc đầy hai bên dưới cằm kiên định. Tôi giúp anh lấy một chén nước được không? Nàng nhẹ nhàng mở miệng tự hỏi. Hắn nằm trên giường không nhúc nhích, trong chốc lát nàng lo lắng không yên, cứ nghĩ là hắn đang ngủ hoặc là chỉ hôn mê thôi, thì nghe thấy một âm thanh từ mũi tới miệng của hắn phát ra. Ừ. Sự vui sướng ánh lên trong đôi mắt nhỏ của nàng như lệnh thánh chỉ. Nàng nhấc cái chân nhỏ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn chung quanh phòng khách một lát rồi tìm đến phòng bếp. Phòng bếp thật sạch sẽ, trên thực tế là quá mức sạch sẽ. Trong phòng bếp không có lấy một hạt bụi, chỉ có một cái bồn rửa cùng với nước và một cái lò vi sóng. Không thấy có nồi bát, cũng chẳng nhìn thấy bình đựng nước, lại càng không thấy ấm đun nước, mà trên nóc lò vi sóng sáng choang, còn cứ như là mới mua, chưa từng sử dụng qua vậy. Nàng mở ngăn chặn ra, tìm điều một ít quà mừng năm mới thường được đưa cho nhóm cảnh sát, là cái bát ăn và cái cốc. Nàng bỏ một cái cốc ra, sau khi rửa sạch mới mở tủ lạnh ra lấy nước để uống. Trong ngang đầu tủ lạnh chỉ có bia và nước khoáng, chỉ có cái duy nhất. Được gọi là đồ ăn là hai quả trứng gà trên kệ. Nàng cầm trứng gà lại phát hiện ra trứng gà lại nhẹ vô cùng. Nàng nghi hoặc lắc nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net